Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 963, lên đường đến Bắc Kinh, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tết đã qua, Thẩm Nghiên mấy người cũng chuẩn bị xuất phát đến Bắc Kinh. Thẩm Trường Trinh đến báo cho Vương Đông Ni. Mấy người quyết định tập trung ở thị trấn, rồi cùng nhau bắt xe đến ga tàu trước khi ra khỏi nhà. Bà cụ Thẩm lấy số tiền tiết kiệm mấy năm nay, cùng với tiền sinh hoạt phí bố Thẩm đưa cho mấy đứa nhỏ. Nhưng vì đã nói trước là sẽ chu cấp cho Thẩm Hoa Hoa đi học, nên tiền sinh hoạt phí của cô ấy nhiều hơn một chút. Những người khác cũng không có ý kiến gì, chỉ là Thẩm Nghiên không ngờ mình cũng có phần, theo bản năng muốn từ chối. Nhưng bà cụ không cho cô cơ hội này, cầm lấy đi, đối xử bình đẳng, ra ngoài mang nhiều tiền trong người một chút cho an toàn. Đến lúc đó nếu có người bên cạnh cần tiền, cháu cũng có thể lấy ra giúp đỡ. Tuy bà cụ Thẩm chưa từng ra khỏi nhà, nhưng bà vẫn hiểu đạo lý. Không bỏ hết trứng vào một giỏ, này, bà trực tiếp chia tiền cho mấy người. Sau này bà sẽ ăn cơm ở nhà các cháu, ra ngoài thì phải sáng suốt một chút. Đừng để người ta lừa gạt bằng mấy câu nói, nhất là Hoa Hoa, phải học hỏi Tiểu Nghiên nhiều vào. Cháu biết rồi, bà nội, lúc này Thẩm Hoa Hoa nước mắt lưng tròng, sắp khóc đến nơi, trong mắt toàn là sự lưu luyến. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa. Ra ngoài rồi mọi người đều ở cùng một chỗ, có chuyện gì nhớ giúp đỡ lẫn nhau. Thật ra bà cụ Thẩm cũng không nỡ, trong nhà thoáng cái đi nhiều đứa nhỏ như vậy, quả thực rất không quen. Nhưng bây giờ con cái đều đã lớn, có việc của riêng mình phải làm, người làm trưởng bối cũng chỉ có thể tôn trọng. Mẹ Thẩm cũng đưa tiền, nhưng Thẩm Nghiên không ngờ, Thẩm Trường Thanh cũng đưa tiền. Diệu diệu thần kỳ nhưng chỉ đưa cho Thẩm Nghiên và Thẩm Hoa Hoa. Thẩm Hoa Hoa là vì hoàn cảnh gia đình cô ấy, còn đưa cho Thẩm Nghiên thì khỏi phải nói, em gái sắp đến Bắc Kinh rồi, anh trai cũng không giúp được gì cho cô, chỉ có thể đưa chút tiền. Tuy số tiền này cũng không nhiều, thêm vào đó nhà anh cũng có mấy đứa con phải nuôi. Thẩm Nghiên nhất quyết không nhận số tiền này, nhưng Thẩm Trường Thanh cứ nhất định đưa. Anh hai biết em không thiếu tiền, đây là chút lòng thành của anh, tiền cũng không nhiều, em cứ nhận lấy đi. Cuối cùng Thẩm Nghiên chỉ có thể nhận lấy, nhưng vẫn quyết định nói rõ với Thẩm Trường Thanh. Mấy anh em trong nhà đều ra ngoài rồi, chỉ còn mình anh ở đây, mà công việc của Thẩm Trường An ở nhà máy thực phẩm cũng quyết định nhường lại cho anh hai. Tiền thì trả góp hàng tháng là được. Từ trước Tết, Thẩm Trường An đã bàn giao công việc xong, sau Tết Thẩm Trường Thanh đến làm việc luôn là được. Thẩm Nghiên cũng nhân cơ hội này, nói với anh hai vài câu. Anh hai, nếu công việc ở nhà máy thực phẩm anh làm được thì cứ làm, nhưng công việc này rốt cuộc không lâu dài. Em nghe Lục Tuân nói, hình như sau này sẽ thực hiện chính sách khoán sản đến hộ, đến lúc đó nhà nào cũng có thể tự trồng rau và chăn nuôi. Đến lúc đó nếu anh cảm thấy ở nông thôn tốt, thì bán công việc đi, sớm về đội sản xuất chờ chia ruộng. Nghe Thẩm Nghiên nói vậy, phản ứng đầu tiên của Thẩm Trường Thanh là kinh ngạc. Vậy theo lời em nói, sau này chúng ta sẽ tự cung tự cấp sao? Trồng được bao nhiêu lương thực đều dựa vào bản lĩnh của mình. Đúng vậy, chính là như vậy. Vì vậy anh hai cứ làm trước đi. Nếu không quen thì bán công việc đi. Chắc mấy năm nữa nhà máy thực phẩm cũng sẽ không dễ sống đâu. Thẩm Nghiên chỉ có thể nhắc nhở như vậy. Còn suy nghĩ thế nào thì tùy Thẩm Trường Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Thẩm Trường Thanh từ trước đến nay rất tin tưởng cô em gái này. Đã em gái nói như vậy, thì chứng tỏ chính sách sau này sẽ có thay đổi lớn. Anh định sau này xem tình hình thế nào? Cách chương.